là nó ỷ già nên coi thông mua tao và mẹ mày đó. Mày coi liệu mà sống ha hố cho lắm vào. Vừa nói ông Hoàng vừa nhìn qua bà Vân nói tiếp. Đó, bà đã biết cái tội lăng xăng của bà chưa? Không phải tại bà cứ ỉ ôi rằng nhớ con nhớ cháu. Thì giờ này tôi đã không phải mang cái cục tức nghẹn ở trong họng như vậy. Bà Vân thấy chồng nói vậy thì chỉ biết im lặng cúi mặt không nói gì. Minh thấy bố có vẻ giận dữ liền vội vàng thanh minh. Không phải đâu bố, tính vợ con hiểu. Hôm nay nhà ba mẹ vợ con cũng có người anh trai ở bên Mỹ về nên. Minh vừa nói đến đây thì ông Hoàng trừng mắt nói, cách trương.